Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bệnh viện nhân này. Phương Thành lái xe đi ra ngoài, Vạn Dục Ninh ngồi ở ghế phụ, giữa hai hàng lông mày cô khẽ nhíu lại, ánh mắt người đàn ông xuyên qua kính chiếu hậu nhìn cô. Lo lắng sao? Vạn Dục Ninh nghiêng đầu qua chỗ khác, tránh ánh nhìn của anh, sau đó lắc đầu. Em có gì mà không yên lòng chứ? Phương Thành giấu kín một nụ cười lạnh, anh đạp chân ga lái về phía trước. Vạn Dục Ninh lại dựa vào cửa sổ xe ngẩn người. Cô không ngăn cản được những người phụ nữ khác tiếp cận Tưởng Viễn Chu, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Cô mong Hứa Tình Thâm cũng chỉ là một trong số đó. Sau cơn ham mê nhất thời thì tự chịu diệt vong. Hơn nữa xét đến cùng thì Tưởng Viễn Chu đối xử với cô không giống như họ. Vạn Dục Ninh náo loạn như vậy, thậm chí còn làm liên lụy tới những người khác nữa. Không phải là Tưởng Viễn Chu đứng ra giải quyết cho cô sao? Nếu như trong lòng anh, cô không có một chút giá trị nào, tại sao lúc nào cũng phải quan tâm tới chuyện của cô như vậy? Phụng Đan Bạch Lộc, hai cánh cửa đóng chặt, không một ai dám tới gần bể bơi. Tưởng Viễn Chu buông lỏng tay, Hứa Tình Thâm vẫn như treo trên người anh, một lúc lâu sau mới bám vào thành bể. Cô nằm ở đó nhắm mắt nghỉ ngơi, cơ thể vẫn còn đang khẽ run rẩy, chưa trở lại bình thường sau cơn hoan ái. Cách đó không xa có đặt một thùng đá. Tưởng Viễn Chu rót hai ly rượu đỏ, đặt một chiếc ly vào trong tay Hứa Tình Thâm. Ánh mắt hé mở, nghiêng đầu, Tưởng Viễn Chu khẽ chạm ly với cô. Người đàn ông đưa tay chống trán, ánh mắt như một ngọn lửa chăm chú, nhìn về phía cô. Hứa Tình Thâm nằm sấp lên cánh tay, chén rượu khẽ nghiêng, tràn ra một chút rượu. Đôi mắt Tưởng Viễn Chu tối lại, nhoài người về phía trước, nhấc ly rượu của Hứa Tình Thâm lên. Miệng ly đặt tại làn môi mỏng của người đàn ông. Anh Tưởng, không nghĩ là anh quá đà như vậy, dù sao cũng phải có thời gian nghỉ ngơi chứ. Người đàn ông há miệng uống một ngụm trong ly của cô. Hứa Tình Thâm ơi là Hứa Tình Thâm, cởi quần áo ra thì quả nhiên như một yêu tinh. Tưởng Viễn Chu vươn cánh tay ôm cô vào trong ngực, lúc này Hứa Tình Thâm mới ngẩng đầu lên. Anh Tưởng, anh có thể sắp xếp một chỗ ở tạm thời cho tôi sao? Đương nhiên rồi. Người đàn ông tựa cằm trên đỉnh đầu cô. Ở đâu cũng được. Cửu Long Thương nhé. Tưởng Viễn Chu hơi nhíu mi, sau đó nghiêng đầu nhìn qua gò má của cô. Cửu Long Thương sao? Đó là nơi sau này bà Tưởng sẽ ở. Tôi chỉ ở tạm đó một thời gian ngắn thôi mà. Hứa Tình Thâm chống người lên nhìn anh. Lần đầu tiên tôi đi tìm anh là tới Cửu Long Thương, chẳng lẽ không có người phụ nữ nào ở trước đó sao? Đúng vậy. Ánh mắt Tưởng Viễn Chu lướt qua rồi cố định ở trên gương mặt cô. Cũng chỉ có em ở đó một đêm, bình thường chỉ có mình tôi. Hứa Tình Thâm bỗng nhiên nở nụ cười, đôi môi anh đào nhếch lên, lộ ra hàm răng thẳng tắp. Cô cầm ly rượu lên, đưa tới bên môi Tưởng Viễn Chu. Vậy thì thôi, tôi ở nhờ nhà bạn thêm vài ngày nữa. Tưởng Viễn Chu nhếch môi mỏng, Hứa Tình Thâm bỏ cái ly qua một bên, cô xoay người hôn anh, vội vã mà chính xác. Miệng phát ra âm thanh va chạm. Dường như Tưởng Viễn Chu không chịu nổi hành động đó của cô. Anh có chút thất vọng, có vẻ như Hứa Tình Thâm nắm rất rõ điểm yếu của anh. Chỉ một động tác đụng chạm vô tình thôi cũng để ngài Tưởng đây không thể chống đỡ nổi, bỏ vũ khí đầu hàng. Một lúc lâu, Tưởng Viễn Chu đưa tay ôm lấy nơi gò cao của cô. Em có đồ gì phải thu dọn không? Đi ăn cơm tối rồi chúng ta quay về Cửu Long Thương. Được. Hứa Tình Thâm khẽ nở một nụ cười. Cửu Long Thương, rồng sinh chín con, rồng xanh trấn giữ bầu trời, cái tên hay biết bao. Về tới nơi ở của Tưởng Viễn Chu, Hứa Tình Thâm đi theo anh vào trong. Từ cổng lớn vào trong có một hành lang rất dài. Dưới ánh trăng, bóng dáng của người đàn ông kéo dài. Người nhà em nằm ở nhân hải sao? Ngay cả anh cũng biết. Tưởng Viễn Chu lướt qua một khoảng tối. Nhất định là cô nhóc kia lại gây chuyện. Thiếu bao nhiêu tiền thuốc men? Vạn Dụng Ninh biết gia đình tôi cũng không có nhiều tiền để mà đòi, cho nên cũng không nhiều lắm đâu, chỉ mấy vạn thôi. Anh không cần quan tâm, mẹ kế tôi hiểu rõ không phải ai cũng có thể lợi dụng. Hứa Tình Thâm nghĩ vậy không khỏi buồn cười. Bà ấy nên lấy chiếc sổ tiết kiệm để móc meo dưới giường ra thôi. Tưởng Viễn Chu nghe thấy thế không khỏi quay đầu lại liếc nhìn Hứa Tình Thâm. Anh nghĩ những lời này của cô vô cùng thú vị. Em đang cười trên nỗi đau của người khác sao? Hứa Tình Thâm nhíu mi. Anh có thể nhìn thấy như vậy sao? Cô bước lên phía trước, từ xa đã thấy Lão Bạch đi ra khỏi cửa. Ngày hôm sau, Tưởng Viễn Chu rời khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net